Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, vô thường. Đàm Mạch mắt nhìn không nhúc nhích Bạch Cốt Tử, biểu thị chính mình lực bất tòng tâm, sau đó liền chắp tay trước ngực, tự giác cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét dọn. Cái này một chỗ chén bàn bừa bộn, không biết đêm qua là cái gì ở đây ăn uống. Cái chậu bát đũa đều bị gặm qua, mấp mô, đem một chỗ rác rưởi quét, chất thành một đống, dựa theo Liên Hoa đại sư phân phó, điểm cây đuốc cho đốt. Cái này mời quỷ ăn cơm, thật đúng là phí bạc a. Kính Hư không nói, hắn ở một bên nhìn xem hỏa, miễn cho đột nhiên tới một trận gió núi, đem đốm lửa nhỏ cho thổi hướng địa phương khác, đem thứ gì cho dẫn đốt. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Đêm qua tới, giống như người sống đồng dạng, từng cái sinh động như thật. Tại gặp bọn họ trước đó, trụ trì sư huynh còn để chúng ta miệng bên trong ngậm một khối lạnh buốt bùn khối. Thần kỳ là, miệng bên trong ngậm bùn, thế mà có thể nghe hiểu đối phương nói lời, mà phun ra bùn khối, liền biến thành bọn hắn tại ô ô thút thít, các loại gào thét gọi bậy. Vậy sư huynh, chúng ta ngày đó lên thuyền thời điểm, sao có thể nghe hiểu? Đàm Mạch không khỏi hỏi, miệng bên trong ngậm bùn mới có thể nghe hiểu. Như vậy bọn hắn ngày đó vô pháp nghe hiểu cái kia nhà đò lão hán mới là. Làm sao ngươi biết chúng ta không ăn bùn? Kính Hư không lại hỏi. Đàm Mạch sững sờ, chợt ngẫm lại cái kia nhà đò lão hán thần thông, liền hiểu được. Bọn hắn lúc ấy khả năng đều ăn bùn, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình cũng không có phát giác a. Trụ trì sư huynh nói hắn là chẳng lành chi vương nô bộc. Chuyện này là sao nữa? Đàm Mạch lại hỏi. Năm đó hắn mời ta đi tìm mộ, là một vị 100 năm trước tướng lĩnh mộ. Cái kia tướng lĩnh cuộc đời rất có sắc thái truyền kỳ. Sau lại vật bồi táng bên trong có một tấm lệnh bài, là vô thường lệnh, bị hắn lấy được. Chưa từng nghĩ hắn thế mà tại sau khi chết kích phát tấm lệnh bài kia, thu được một bộ phận chẳng lành chi vương lực lượng, hóa thân vô thường, hành tẩu nhân gian. Lúc ấy hắn dùng thủ đoạn để các ngươi đều ăn bùn, các ngươi lúc này mới nghe hiểu được lời hắn nói. Nếu không, Liên Hoa đại sư nói đến cái này liền dừng lại dưới, sau đó nói tiếp, nếm qua bùn, nếu mà không phải ta tối hôm qua cho đặc chế cái kia một loại, mà là chẳng lành loại hình lừa gạt ăn hết, sẽ ở trong miệng có một loại khô khốc cảm giác. Muốn uống nước, cái thứ nhất uống vào nước sẽ cảm giác rất đắng. Đương nhiên, cường đại đến như thanh nhãn trình độ, chính là để ngươi ăn bùn, ngươi cũng cảm giác không ra. Bất quá dạng kia cấp bậc là không cần giấu giếm tự thân. Tam sư đệ, ngươi đợi lát nữa đi lấy một khối ta tối hôm qua cho các ngươi bùn, để tiểu sư đệ nếm một cái. Đúng, sư huynh. Kính Hư không đáp. Liên Hoa đại sư liền nhìn về phía Đàm Mạch. Tiểu sư đệ, ta nhìn ngươi tu vi những ngày này đều không có tiến bộ, ngươi thế nhưng là muốn đi võ đạo chi lộ? Đàm Mạch nghe vậy lắc đầu, sau đó ăn ngay nói thật. Sư huynh, những ngày này ta cũng tại tu hành, chỉ bất quá kỳ quái là mỗi ngày tu hành đều là không có chút nào tiến thêm. Liên Hoa đại sư ngẫm lại cũng nghĩ không thông, vì vậy liền an ủi Đàm Mạch nói, có lẽ là ngươi tuổi còn nhỏ, tăng thêm cái này hậu thiên linh căn vốn là tu hành chậm chạp, lúc này mới không thấy được tăng lên hiệu quả. Quá ngày liền tốt. Đàm Mạch gật gật đầu. Hắn biết mình tu vi vì sao tăng lên chậm chạp, nó căn nguyên ở chỗ hắn linh căn bên trên. Hắn linh căn cần phải mượn chẳng lành loại hình mới có thể tu hành. Lần trước hắn cùng cái kia chẳng lành loại hình tiếp xúc qua về sau, mới lấy bước vào tu hành cánh cửa. Trước mắt hắn muốn tăng cao tu vi, chỉ sợ còn phải lại đi tiếp xúc một lần. Chỉ dựa vào chính mình tu hành, chỉ sợ sẽ là tu hành đến chết, cũng bất quá là 2-3 tầng tu vi. Lần trước vị kia không dễ đánh lắm quan hệ, nhưng tóm lại là gặp qua một mặt. Lần này ăn bùn lại đi, thật tốt trao đổi một chút. Đàm Mạch trong nội tâm do dự dưới, cuối cùng vẫn quyết định, trước mắt không phải thái bình thịnh thế, yêu ma quỷ quái hoành hành, quỷ dị trùng điệp, lục ngự tu vi mới có tư cách hưởng thụ một phần tự do hô hấp. Hắn là nhờ bao che Liên Hoa đại sư mới có hôm nay sống yên ổn ngày qua. Một khi Liên Hoa đại sư không tại, như vậy không riêng gì cái này chùa Liên Hoa đảo mắt tức không, hắn cũng phải vượt qua đói một bữa no một bữa ngày. Bất quá, chùa Liên Hoa chân núi không có gì xâm la trạch tới. Như vậy lần trước vị kia là từ đâu tới? Đàm Mạch trong đầu lập tức nhưng lại khó xử. Hắn không biết làm sao đi tìm vị kia. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Kính Hư Không đã đem ra một cái hộp nhỏ. Đàm Mạch mở ra, trong hộp liền chứa một khối chỉnh tề màu xanh đen bùn khối. Ngươi thả miệng bên trong, không cần ăn hết. Đàm Mạch làm theo, chỉ cảm thấy trong miệng có chút mát lạnh, sau đó rất muốn phun ra, bất quá hắn nhịn xuống. Kính Hư Không nói ra, đây là sư huynh đặc chế, tiểu sư đệ ngươi đi thanh tẩy một cái, khối này bùn ngươi liền tùy thân mang theo, ngày sau nói không chừng có muốn dùng đến thời điểm. Đàm Mạch gật gật đầu, liền nhận lấy, đem chùa miếu quét dọn xong. Đàm Mạch mắt nhìn trống rỗng ngoại viện, biết được hắn sư huynh Liên Hoa đại sư thả đám kia tiểu sa di 10 ngày nghỉ kỳ, trước mắt còn có mấy ngày mới có thể trở về, về sau liền trở lại chính mình tăng xá, bắt đầu nhìn lên Phật kinh đến. Trong bất chi bất giác liền đến hoàng hôn thời gian, thừa dịp trước khi trời tối, sư huynh đệ mấy cái tại cùng một chỗ ăn cơm, trừ Liên Hoa đại sư không môn quỷ bên ngoài, còn lại đều đến. Đại sư huynh cùng tứ sư huynh đâu? Giới Bồ Đề hỏi. Liên Hoa đại sư không tới, bọn hắn cũng còn không có thúc đẩy. Bạch Cốt Tử phối hợp kẹp một đũa đồ ăn, sau đó chùi chùi miệng nói ra, đại sư huynh lĩnh hội định thân chú đi, muốn mau sớm từ đó thôi diễn ra định thân thuật đến. Hắn để chúng ta ăn trước tốt. Cái kia không môn quỷ sư huynh đâu? Hắn a? Bạch Cốt Tử sắc mặt bỗng nhiên có chút không thích hợp, khẽ lắc đầu nói, mặc dù bây giờ ngay tại trong chùa, nhưng hẳn là cũng không đến ăn. Nói xong, Bạch Cốt Tử nhỏ giọng thầm thì nói, huống chi hắn cũng ăn không những thức ăn này. Sư huynh ngươi nói cái gì? Đàm Mạch không có nghe rõ, không khỏi hỏi, không có gì, ta nói là đại sư huynh qua một hồi, còn muốn đi đi vật kia ước, có thể tìm hiểu ra định thân thuật đến, đối với đại sư huynh trợ giúp rất lớn, chúng ta đều đừng đi quấy rầy đến hắn. Bạch Cốt Tử không chút nghĩ ngợi liền nói, đúng, sư huynh. Đàm Mạch gật gật đầu, sau đó bắt đầu ăn cơm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là sư huynh đệ ở chung, tăng thêm vẫn là Bạch Cốt Tử nói. Dùng qua cơm, Đàm Mạch tan họp mà bước, liền chuẩn bị đi ngủ. Bất quá chợt, liền nghe được tiếng đập cửa. Đàm Mạch đi mở cửa, liền sững sờ sững sờ. Trước, tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi tới? Nhanh mời vào trong. Đàm Mạch nhìn xem đứng ngoài cửa thân ảnh kiều tiểu vội vàng nói. Canh Yên mắt hạnh bốn phía quét qua, hai tay thả lỏng phía sau, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đi tới. Làm sao, ta không thể tới sao? Vẫn là tiểu hòa thượng ngươi không chào đón ta? Tiểu tăng làm sao lại nghĩ như vậy? Tiểu tăng có thể có hôm nay, nhờ có tiểu tỷ tỷ ngày đó tương trợ. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.